từ nay về sau triệt để biến mất. Lôi Đồng cũng có chút đau lòng vì mấy đầu linh quỷ này. Nhưng không sử dụng phương thức nghiêm khắc như thế ở đâu có thể làm cho âm hồn khác lấy đoàm làm gương. Đối với chính mình tự bản năng sợ hãi. Quả nhiên, theo mấy cái âm hồn bị diệt sát thê thảm như thế, đám âm hồn còn lại cho dù là đã bị bản năng muốn sống khuộn, nhưng đối với Lôi Động sinh ra sự sợ hãi mãnh liệt. Chỉ có sợ hãi khẳng định không được, chính sách cây gậy và củ cà rốt ở đâu cũng hữu hiệu. Dưới sự chăm chú của đám âm hồn, Lôi Động tiện tay nhiếp đến một cái âm hồn, đem nó trôi nổi ở trước mặt mình. Âm hồn đối với Lôi Động rất sợ hãi, không nhịn được mà run rẩy. Lôi Động đã bắt đầu kế hoạch huấn luyện, trước hết để cho A Sửu cũng đứng ở trước mặt mình, thông qua thần niệm sống, cùng với ngôn ngữ nói, ngồi xổm xuống. A Sửu cùng nhân loại có chỉ số thông minh đã không thể nghi ngờ, nghe vậy phối hợp nói một câu, vâng, chủ nhân. Sau đó nhu thuận ngồi xổm xuống. Lôi Động lộ ra nụ cười hài lòng, đồng thời thông qua thần niệm hướng ra phía ngoài khuếch tán một đạo sóng động đại biểu vui sướng. Sau đó điểm ra một ngón tay đem một đạo u minh quỷ khí tinh thuần đánh vào trong cơ thể nó. A Sửu cũng dùng sóng vui sướng truyền đưa cho tất cả âm hồn. Nói một câu, đa tạ chủ nhân ban ân. Sau đó lặng yên hấp thu u minh quỷ khí. Trên thực tế, dùng thực lực bây giờ của A Sửu, u minh quỷ khí cơ hồ không có tác dụng. Làm như vậy chính là làm mẫu một lần cho đám âm hồn một lần mà thôi. Những âm hồn này tuy rằng linh trí không mở, nhưng vẫn có thể hiểu được. Lại nói tiếp này, A Sửu quỷ vương là ái tướng cũng đi theo Lôi Động thật lâu. Sớm nhất gọi bạo kích, về sau tấn chức kim đan cao giai bị Lôi Động lại lần nữa mệnh danh là bạo long. Bất quá tại tiểu u lại đặt cho nó cái tên A Sửu. Có lẽ là do thói quen mất như vậy. Chương 661, huấn luyện âm hồn. A Sửu được ban thưởng, một cái sơ giai quỷ vương khác trước kia cũng là linh quỷ tốt, sau khi được đặt tên là quỷ thứ, nhưng kháng mệnh, không chịu nghe Lôi Động ngồi xổm. Sau đó, Lôi Động không chút lựa chọn dùng một đoàn minh hỏa, đốt nuốt thảm vô cùng, cầu xin tha thứ liên tục. Trọn vẹn một nén nhang, Lôi Động mới một lần nữa đối với nọa lệnh ngồi xổm. Quỷ thứ rất phối hợp đấy, nhu thuận ngồi xổm xuống. Lôi Động lúc này mới đổi giận thành vui, cho nó một đoàn quỷ khí. Rất rõ ràng khiến đầu âm hồn ngây thơ này có suy nghĩ chỉ cần nghe lời Lôi Động sẽ được ba thưởng. Mà không nghe theo là bị trừng phạt. Ngay sau đó, Lôi Động bắt đầu đối với âm hồn tuyển ra mệnh lệnh ngồi xổm xuống. Trước đó nhìn ở trong mắt âm hồn kia cũng không có bao nhiêu lĩnh ngộ, nhưng sau khi nhận lệnh của Lôi Động, nó hơi chút sững sờ một chút, nhưng rất nhanh thì ngồi xổm xuống, bất quá bởi vì hình thể không cố định nên co mình thành một đoàn. Lôi Động đối với nó truyền lại một đoàn thần niệm đại biểu vui sướng nó một đoàn u minh quỷ khí, đầu âm hồn lập tức vô cùng kêu xèo, xèo cắn nuốt một ít đoàn quỷ khí, phối hợp nhập định tiến hóa. Không nhiều lắm một lát, âm hồn cũng đã hấp thu hoàn tất. Thân hình trong suốt lại ngưng thực nửa phần, so trước kia cường tráng thêm chút. Lúc này nó từ bản năng đối với Lôi Động đã có kính sợ rồi. Sợ chính là tồn tại trước mắt này sẽ làm cho mình thống khổ chết đi rồi biến mất. Nhưng kính chính là tồn tại này có thể ban thưởng để mình mạnh mẽ mà cường tráng hơn, thỏa mãn bản năng tiến hóa của nó. Đám âm hồn còn lại cũng có chút hiểu rõ. Đồng thời Lôi Động đem thần niệm truyền đưa tới mỗi một con âm hồn thì hét lớn, ngồi xổm xuống. Hiệu quả rất rõ ràng, tuy rằng phản ứng có hơi chậm, động tác cao thấp không đều, nhưng mấy nhịp thở qua đi. Tối thiểu có hơn 400 đầu âm hồn xèo, xèo kêu lên làm động tác, ngồi xổm xuống. Còn thừa một đầu âm hồn có chút mờ mịt. Lôi Động hừ lạnh một tiếng, đối với chúng truyền đi một cổ bất mãn, thần niệm uy áp. Cùng lúc đó, thưởng chúng một ít đoàn minh hỏa. Bất quá lần này, hiển nhiên không có muốn cái mạng nhỏ của bọn nó, chỉ dùng minh hỏa hung hăng mà trừng phạt một phen, dày vào chúng từng con suy yếu vô cùng. Nhưng đồng thời, ban thưởng cũng phát ra, âm hồn tuân theo mệnh lệnh, mỗi người được một ít đoàn u minh quỷ khí, vui mừng hấp thu vào. Sau đó, lại tiếp theo lặp lại. Gần nửa ngày công phu. Ngoại trứng âm hồn cứng đầu bị Lôi Động triệt để luyện hóa mất, còn lại âm hồn nhận được lệnh của Lôi Động đã có thể chấp hành ngồi xổm xuống, động tác cũng chỉnh tề rất nhiều. Thấy loại phương thức này tăng hữu hiệu, Lôi Động cũng hào hứng hơn nhiều. hắn hạ lệnh để thiết lập một bước chính là vô kiện phục tòng mệnh lệnh. Ba phen mấy bận hạ lệnh ngồi xuống, Lôi Động đều không có cho ra u minh quỷ khí. Một bộ phận âm hồn bọn họ, mê mang nhận được mệnh lệnh của Lôi Động không chịu ngồi. Bất quá, chúng lập tức nhận lấy trừng phạt. Những âm hồn khác được ban thưởng. Trọn vẹn bỏ ra công phu vài ngày mới khiến cho tất cả âm hồn minh bạch, chủ nhân hắn có quyền khống chế tuyệt đối, mặc kệ có ban thưởng có cho hay không, dưới sự điều giáo của Lôi Động đều phải chấp hành mệnh lệnh một cách nghiêm túc. Đương nhiên, trong lúc thực hành, mỗi đầu âm hồn đều bị nếm qua đau khổ của minh hỏa. Mà theo lần lượt ban thưởng, thân hình những đầu âm hồn dần dần ngưng thành thực chất, đương nhiên, cách đột phá đến quỷ tốt vẫn còn một khoảng nhất định. Đương nhiên, hiện tại Lôi Động cũng không phải muốn chúng hình thành sức chiến đấu, chỉ cho chúng nó từ bản năng quán thâu kính sợ đối với người chủ nhân này và chấp hành toàn mệnh lệnh của hắn. Cũng may âm hồn bọn họ tuy rằng ngây thơ, nhưng so với tiểu cẩu tiểu miêu mới sinh ra thì thông minh nhiều hơn, huống bắt đầu không tính toán rất khó khăn. Tùy theo mà đến, hướng phải hướng trái, công kích, đình chỉ, lui ra, xếp hàng, quẹo trái, quẹo phải, sau khi chuyển một ít mệnh lệnh cơ bản cũng dần dần dùng phương thức giống nhau để cho âm hồn bọn họ lý giải và thành. Toàn bộ quá trình hao tốn trọn vẹn tháng của Lôi Động. Bất quá tháng này thành tích cũng khá tốt. Âm hồn có thể xếp phương trận, tề tiến, tề thối, các loại mệnh lệnh đơn giản cũng rõ như lòng bàn tay. Quan trọng nhất là hôm nay đã không có nửa âm hồn còn dám vi phạm bất cứ mệnh lệnh gì của Lôi Động. Mà nhìn một mảnh âm hồn không tính chỉnh tề ràng cho thấy đội ngũ phương trận giống như một tia quân đội. Lôi Động mới đình chỉ loại phương thức huấn luyện sơ cấp nhất này, hắn quyết định tăng thêm tốc độ để chúng nó tấn chức quỷ tốt. Dùng thực lực hôm nay của Lôi Động dù là không cần phương thức huyết tế để cho âm hồn tấn cấp cũng là chuyện dễ dàng tình. U minh quỷ khí, huyết thực, hồn phách đều là thứ mà yêu nhất quỷ tộc. Tùy tiện chọn ra một âm hồn, Lôi Động không ngừng dùng u minh quỷ khí thúc đẩy âm hồn tiến hóa. Gần kề mấy ngày này, đám âm hồn đó liền đạt đến cực hạn kết thành kén. Màu sắc của huyết kén có chút bất đồng, âm bạch thông thấu trông rất đẹp mắt, hiển nhiên không dùng máu huyết tu suyết tế. Lại hai ngày, một quỷ tốt trăng cái nanh tướng mạo hung mãnh phá kén mà ra. Nói thật, chứng kiến loại quỷ tộc cấp thấp nhất mặt xanh nanh vàng khiến Lôi Động quen thuộc, đồng thời cũng ẩn ẩn có chút cảm khái. Nhớ ngày đó, mình chính là nương tựa theo huyết tế ra quỷ tốt, từng bước cướp đoạt tài nguyên phát triển cho tới địa vị của ngày hôm nay. Trước kia Lôi Động đều là dùng huyết tế đến thúc giục âm hồn. Dùng tu vi kim đan cao giai của hắn hiện giờ, tùy tiện dùng chút máu huyết tế luyện một chút âm hồn để quỷ tốt phá kén mà ra tối thiểu có thể đạt tới cao giai quỷ tốt. Nhưng trước mắt quỷ tốt này vẫn chỉ là sơ giai, là cấp bậc thấp nhất. Hơn nữa, Lôi Động cũng không có cảm giác huyết nhục tương liên, cảm giác liên hệ tính mệnh gì. Từ ý nào đó mà nói thì tương đương với công nhân ấp trứng cho ra một đầu sơ giai quỷ tốt. Lôi Động cũng không biết đây là cực phẩm linh quỷ hay là thượng phẩm, nhưng rất rõ ràng sau khi tiến hóa thành quỷ tốt, linh trí của nó cùng thực lực đều có biến hóa phi thường rõ ràng. Trong ánh mắt hung ác lộ ra một cổ linh quang. Đối mặt Lôi Động, nó có chút mờ mịt không biết làm sao, kinh nghiệm cùng bản năng nói cho nó biết, trước mắt đây là chủ nhân rất cường đại, nhất định phải nghe lời. Nhưng quỷ tốt không có trải qua huyết tế, bản năng nó có một cổ giả tính, ẩn ẩn sinh ra đi một tí ý niệm phản kháng. Lôi Động đối với nó hạ đạt mệnh lệnh, nó lại đứng ở nơi đó không động đậy, răng nanh nhe ra lộ ra hung tướng. Đúng là đồ không biết sống chết. Lôi Động cười lạnh một tiếng, tiện tay bắn ra một ngón tay, bắt nó đánh bay ra ngoài. Quỷ tốt trọng thương té rớt trên mặt đất hấp hối. Nhưng linh quang trong ánh mắt lại lộ ra cảm giác thập phần sợ hãi, đồng thời nó cũng đã minh bạch, coi như là chính mình tiến hóa rồi, nhưng chênh lệch với chủ nhân vẫn rất lớn. Chương 662, Tiểu Quỷ Thành Quân. Bất luận thứ gì có tính mang, có linh trí độc lập đối với tử vong là bản năng sợ hãi. Ngay tại trên tay Lôi Động xuất hiện một đám minh diễm, nó vội vàng xèo, xèo cơ cơ ý tờ, tê, tê cầu khẩn xin khoan dung. Trước khi tại giai đoạn âm hồn dưỡng thành cảm giác kính sợ thoáng cái trở về rồi. Rốt cuộc là giả tính không đổi a, Lôi Động cũng có chút cảm khái, đây là linh quỷ có linh trí rất mạnh a, đổi thành hạ phẩm trung phẩm quỷ tốt, chỉ sợ khó hơn thu phục chiếm được. Chủ nhân, tiểu quỷ mới sinh ra linh trí còn thấp,

Lúc này trong lòng Ngân Hồ sợ hãi vì thế hành động bên ngoài sinh ra một cổ thoái ý, một đầu sơ giai quỷ vương, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng lôi động triệu hoán đi ra vạn thiên u quỷ thì khủng bố cực kỳ. Mặc cho ai một khi bị vây khốn cũng khó mà có thể thoát thân. Đáng tiếc chính là A Sử thu được mệnh lệnh của lôi động thực sự không phải là đánh chết Ngân Hồ, mà là muốn hết mọi biện pháp cuốn lấy hắn. Mỗi lần Ngân Hồ muốn bỏ chạy, đều bị A Sử dùng chiêu số mạng lưỡng bại câu thương chặn đường. Ngân Hồ là kẻ ham sống. Đương nhiên không dám đồng quy vu tận với quỷ vương. Hắn bị đánh mất tiên cơ, sau đó bị A Sử gắt gao cuốn lấy không thể bỏ chạy. Những điều này nói ra thì dài dòng, nhưng thực sự thời gian chỉ hơn 10 nhịp thở. Hai nguyên anh Mị Cơ cùng Hồng Loan của Hợp Hoang Tông vốn là ôm tâm tư tại tác chiến trêu đùa hiện âm dương lão quái, nhưng đảo mắt đã thấy Ngân Hồ ở vào tuyệt đối hạ phong, lập tức cả kinh mặt mày biến sắc, thế công dừng một chút. Âm dương lão quái không giống với những tu sĩ của danh môn đại phái, hắn xuất thân từ khổ tán tu, từ nhỏ chính là vì sinh tồn mà dãy dùa, kinh nghiệm bỏ chạy dị thường phong phú. Hơn nữa hắn được truyền thừa động thuật từ thượng cổ âm dương thần công cũng tinh diệu vô cùng. Kim đan đỉnh phong có thể tồn lực bỏ chạy thoát khỏi tay của Nguyên Anh tu sĩ. Hôm nay Nguyên Anh đã kết thành công, thực lực bạo tăng, động thuật càng kinh người hơn. Chống đỡ được một kích của Mị Cơ, quanh thân lập tức hóa thành hồng sắc động quang, trơn trượt giống như cá trê từ trong vòng vây thoát ra. Hắn cũng ngoan nhân, sau khi sống sót không chạy trốn phía xa mà ngược lại hướng Ngân Hồ cực tốc lao đi, khạc khạc sờ cười quái dị, Ngân Hồ, nạp mạng đi. Một chưởng kinh thiên mang thay khí thế phi phàm đánh ra. Trong lòng Ngân Hồ lại cả kinh, bất luận là một mình chống lại âm dương lão quái hay là quỷ vương. Hắn đều có thể tự tin có thể chiến thắng, nhưng mà cả hai cộng lại thì không còn đơn giản nữa. Muốn tránh cũng không được, hắn chỉ còn cách đánh ra một chưởng chống đỡ âm dương lão quái một phen. Hồng sắc khí lãng bạo liệt giống như bom nguyên tử, một đám mây hình nắm xé rách không gian tạo thành từng khe hở lóe lên. Nguyên Anh tu sĩ là cường đại tới bực nào? Giơ tay nhấc chân thường thường có thể làm dãy núi sụp đổ, giang hà đảo lưu. Cho dù là vội vàng ứng chiến, Ngân Hồ cũng chiếm tiện nghi một chút, âm dương lão quái bị đánh bay ngược ra sau. Nhưng sắc mặt Ngân Hồ cũng trắng bệch mà phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá hắn căn bản không có thời gian điều tức khí cơ. Đao khiếp đạo của quỷ vương A Sửu đã đem toàn bộ đường lui của hắn phong bế. Quanh hộ thuẫn phòng thân của Ngân Hồ bị một kích này đánh thành từng mảnh nhỏ, tổn thương càng thêm tổn thương khiến cho thực lực của hắn đại giảm. Mà đúng vào lúc này, ngọn lửa hồng nóng bỏng của Ngân Hồ đã tiêu tán ở vô hình trong không khí. Lôi động thừa cơ lại khu động u quỷ đại quân đánh lén. Xa xa nhìn lại vạn thiên u quỷ như một đóa mây đen cực lớn, lại phản phất giống như châu chấu bay qua không có giới hạn. Nguyên bản khoảng cách cũng không quá lớn. Cơ hồ là nhoáng một cái đã chôn vùi Ngân Hồ vào giữa. Vốn là Mị Cơ Hồng Loan muốn cứu viện Ngân Hồ kinh hãi mất sắc, thấy sự tình không ổn thì từng người điều khiển hồng sắc độn quang chạy trốn. Hừ, muốn đi. Đã chậm rồi. Hai cánh phía sau lưng lôi động mở ra, mãnh lực vung lên phá không gian, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua đã truy đến. Hai trảo phân thành hai hướng đi bắt các nàng. Dùng U Minh thân thể của lôi động cùng với U Minh quỷ trảo gia trì một tia không gian pháp tắc của hắn đã chân chính trở thành quỷ trảo. Nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng khi người ta còn chưa kịp phản ứng đã lặng yên không một tiếng động xâm nhập đến trước mặt. Hai cái quỷ trảo cực lớn giống như diều hâu bắt gà đem hai nàng của Hợp Hoang Tông bắt vào trong lòng bàn tay. Dùng lý giải của lôi động đối với U Minh quỷ trảo, cùng với U Minh thân thể gia trì, khiến cho hắn thi triển pháp thuật này không kém một ít Nguyên Anh tu sĩ chính quy. Tăng thêm một tia không gian pháp tắc chi lực lại khiến cho uy lực càng tăng lên. Nhưng Mị Cơ hai nàng cuối cùng là cũng là tu sĩ Nguyên Anh, U Minh quỷ trảo uy lực phi phàm cũng chỉ vây khốn hai người mấy nhịp thở liền từng người bộc phát tránh thoát. Nhưng ở bên trong cấp độ này thì chỉ cần mấy nhịp thở thời gian có thể làm được rất nhiều chuyện rồi. U quỷ liên tục không ngừng từ trong minh diễm u quỷ phiên tuôn ra, đem hai nàng một mực vây quanh. Đáng thương hai nàng Mị Cơ vừa mới thoát khốn liền bị sói vây. Uy lực của quỷ không giống bình thường, cho dù là các nàng từng người có hồng sắc hộ thuẫn kiên cố vây quanh. Nhưng ở vô cùng vô tận u quỷ công kích thì hộ thuẫn bịa, ngay cả huyết nhục sinh hồn bị cắn nuốt sạch sẽ là chuyện sớm hay muộn. Lôi động hao phí vô số tâm huyết cùng tánh mạng, trả một cái giá lớn chế ra Minh Diễm U Quỷ Phiên, uy lực hoàn toàn vượt xa quá tưởng tượng của hắn. Gần 40 vạn U Quỷ đại quân, đã toàn bộ lực lượng giống như mạng thiên phi vũ bao trùm lấy trên phạm vi trăm dặm. Dù là ba người bị nhốt xuất bất kỳ chiêu gì, đủ loại uy lực pháp thuật, linh bảo thay nhau công kích thiều cuối cùng cũng không có khả năng phá vỡ chiến thuật biển quỷ. Từng bầy u quỷ bị đánh cho hồn phi phách diệt, nhưng lại càng có thêm càng nhiều u quỷ nhanh chóng bỏ thêm vào chỗ hổng vừa bị trúng xuống. Mà cùng lúc đó tiêu hao chính là nguyên lực của ba nguyên anh. Bất kỳ vật gì một khi đến trình độ nào đó liền sẽ không ngừng hình thành biến chất, huống chi u quỷ vốn là thực lực không tầm thường. Chúng được trải qua Minh Diễm U Quỷ Phiên luyện chế, tiên thiên mang theo một tia uy lực cửu u quỷ diễm cường đại mà hung mãnh. Không bao lâu, ba cái nguyên anh đã trải qua không ngừng hội tụ lại một chỗ, bắt đầu dốc sức liều mạng đánh ra bên ngoài. Nhưng mà đại quân quỷ triều kéo dài bên trên trăm dặm không có khả năng bị các nàng đột phá ra được. Không giây phút nào chân nguyên không ngừng tiêu hao, rất nhanh để cho lực lượng của ba người Hợp Hoang Tông hạ xuống nhanh chóng, nguyên một đám hoảng sợ vạn phần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.